Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 3. Giết, thấy tất cả mọi người đi ra, lão đại đánh bạc tất cả lực lượng, nhận định bọn họ Hắc Phong đoàn có thể đánh bại cái này đoàn xe. Thưởng thức thắng lợi cuối cùng trái cây, xông lên trước nhằm phía đoàn xe, ở trước đoàn xe. Ánh lửa chiếu rọi hạ, lão đại nửa người máu tươi, đầy mặt dữ tợn, một tiếng khí thế khốc liệt vô biên, quay về cái kia vắt ngang ở trước người xe ngựa trực tiếp phóng đi. Dù cho đoàn xe thủ vệ là quanh năm sinh sống ở Hắc Giác vực tay già đời, nhìn thấy lão đại vẫn là thất thanh nói, là Hắc Phong đoàn lý quỷ, chuyên chọn đoàn xe ra tay. Hơn nữa chỉ cần trong đội xe còn có một chút hàng hóa, dù cho tránh được hắn lần thứ nhất tập kích, đều sẽ vẫn truy sát đến cùng, mãi đến tận hàng hóa không dư thừa một tia vừa mới bỏ qua. Căn bản không quan tâm có thể hay không đắc tội với người. Đáng chết, như vậy người điên làm sao bị chúng ta gặp? Đừng hòng, mắt thấy lý quỷ dùng hắn quỷ đầu đại đao quay về đứng ở chỗ ấy xe ngựa bổ tới. Đoàn xe tối cường giả gầm lên một tiếng, nhảy ra xe vòng, trong tay cầm một cây trường thương quay về lý quỷ đầu đâm tới. Hừ, cho mèo, lý quỷ xem thường cười gằn, quỷ đầu đại đao chuyển hướng lên phía trên một dập đầu. Liền đem trường thương đẩy ra, trường thương dán vào lý quỷ gò má đã đâm, nhưng lý quỷ không chỉ có không có một chút nào sợ sệt. Trái lại dùng tay trái trực tiếp nắm lấy trường thương, tay phải quỷ đầu đại đao quay về đại đấu sư bổ tới. Đại đấu sư lôi một hồi, phát hiện trong thời gian ngắn không cách nào đem thương đoạt lại. Dưới tình huống này, ngoại trừ khí thương lui về phía sau, có vẻ như không còn biện pháp, nhưng hắn biết, một khi khí thương, bản thân liền yếu hơn lý quỷ. Nếu là liền vũ khí đều mất đi, vậy hắn cách bại vong cũng không xa. Đây là ngươi buộc ta. Trong mắt bỏ qua vẻ điên cuồng, đại đấu sư không chỉ có cũng không lui lại, trái lại về phía trước một bước, đùi phải nổi lên rõ ràng ánh chớp, quay về lý quỷ cái kia kẽ hở mở ra bụng mạnh mẽ đá vào. Ánh chớp bỏ qua không khí, đem không khí đều điện ly phát sinh một luồng tiêu thúi mùi. Ở thuộc tính xét đấu khí nâng lên hạ, đại đấu sư đùi phải cực nhanh đá hướng về lý quỷ bụng. Lý quỷ hung lệ ánh mắt né qua một chút do dự. Tình huống như vậy là hắn chưa từng ngờ tới, không nghĩ tới cái này đại đấu sư như thế quả quyết. Tuy rằng hắn có thể giết chết cái này đại đấu sư, nhưng hiển nhiên chịu đựng đại đấu sư một đòn, hắn cũng phải trả giá trọng thương đánh đổi, mà như vậy đánh đổi cũng không đáng giá. Chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, dù cho cái này đại đấu sư đoạt lại vũ khí, đều là đừng nghĩ khi hắn trên tay sống quá trăm chiêu. Quỷ đầu đao chuyển hướng, quay về cái kia hiện ra ánh chớp đùi phải bổ tới. Ánh chớp ngưng tụ hạ, đại đấu sư cái kia đùi phải đầu gối trước xuất hiện một tầng có thể thấy rõ ràng tinh màng. Hai người chạm vào nhau, để phụ cận đêm khuya đều là sáng lên một cái. Va chạm chỗ, dòng điện bùm bùm reo hót, thừa dịp đùi phải tinh màng vẫn còn. Va chạm bên dưới chỉ là có chút đau. Đại đấu sư thuận thế rút về trường thương, hư lắc một súng, lui về xe vòng. Nơi này tuy rằng chặn lại rồi lý quỷ, nhưng ba cái đại đấu sư, các mang một đội, đoàn xe chỉ có hai cái đại đấu sư. Cuối cùng xe vòng vẫn bị đột phá, đại đấu sư chúng từng đôi chém giết. Cổ Hà nhìn thấy cái kia đoàn xe cái kia đại đấu sư tam tinh đang cùng Hắc Phong đoàn nhị đương ra chiến đấu, hắn đã rơi vào rõ ràng hạ phong, cách đó không xa. Tam đương gia chính đang chạy về đằng này. Cổ Hà chú ý hai người bọn họ so chiêu. Nhìn thấy đại đấu sư tam tinh liễu diệp đao bổ về phía nhị đương gia. Giữa lúc nhị đương gia muốn sử dụng trong tay quạt xếp ngăn cản, Cổ Hà trong tay cục đá bắn ra, ở đấu khí bảo vệ cho, cực tốc bắn trúng nhị đương gia cong gối, chính đang ngăn cản nhị đương gia một lảo đảo, quạt xếp không có ngăn cản đến Liễu Diệp đao, cả người đi phía trước đổ tới, tuy rằng trong nháy mắt liền điều chỉnh thân hình, thế nhưng đại đấu sư tam tinh Liễu Diệp đao đã gần ngay trước mắt. Nhị đương gia chỉ kịp phát sinh một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Chính là bị đại đấu sư tam tinh một đao bổ ra đầu. Cái kia bạch hồng, hỗn hợp với da bên ngoài bốc lên. Nhị ca, mắt thấy chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Vừa còn chiếm thượng phong nhị đương gia đảo mắt liền bỏ mình hồn diệt. Cứ việc bình thường quan hệ không được, nhưng mấy năm ở chung, đều là sẽ có chút cảm tình. Mắt thấy nhị đương gia chết ở trước mắt mình, tam đương gia bi thống kêu lên, cùng sử dụng tràn ngập sự thù hận ánh mắt nhìn về phía đại đấu sư tam tinh. Nhấc theo thiết côn hung tợn nói, ngươi giết nhị ca, cho ta bồi mệnh đến. Nói xong nhấc theo thiết côn một con đập về phía đại đấu sư tam tinh. Tam đương gia đi đại khai đại hợp con đường. Thêm vào khí lực so với người thường phải lớn hơn. Không mấy lần, liền để đại đấu sư tam tinh ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có thể ỷ vào thật tốt, tốc độ không ngừng đi khắp. Một khi dừng lại thì có thể sẽ bị tam đương gia đập chết. Nhưng đi khắp chung quy không phải kế lâu dài. Không ngừng đi khắp cần tiêu hao không ít đấu khí. Mà bản thân của hắn vốn là so với tam đương gia cấp bậc muốn thấp. Vừa còn chiến đấu một hồi, không thừa dịp hiện tại có sức phản kháng thử phản kháng. Khả năng đến cuối cùng, khi hắn đã không có đấu khí, sẽ bị trước mắt nam tử dễ dàng đập chết. Cổ Hà tiếp tục chú ý đánh nhau hai người. Lý Quỷ cái kia cái gì Hắc Phong đoàn lãnh tụ. Đến giữ lại hắn tiếp tục truy sát đoàn xe, duy trì đoàn xe gấp gáp tính. Cho tới này Hắc Phong đoàn một cái khác đại đấu sư. Liền có vẻ không có như vậy cần phải. Hơn nữa đang đánh chết cái này tam đương ra sau. Lý Quỷ Hiểu Trừng sẽ tạm thời lui lại. Cũng là có thể bảo vệ đoàn xe không phân vỡ phân ly. Mà là sẽ hướng về chỗ cần đến tiếp tục tiến lên. Đại đấu sư tam tinh khẽ cắn răng. Trong nháy mắt bạo phát đại lượng đấu khí. Cách tam đương ra hơi hơi xa một chút, trên người đấu khí tràn vào trong tay Liễu Diệp đao bên trong. Theo đấu khí tràn vào, Liễu Diệp đao phát sinh kêu khẽ, thân đao mặt ngoài dần dần bao trùm lấy một tầng sáng sủa hào quang màu xanh. Nha, muốn sử dụng đấu kỹ à? Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút phong ma côn pháp. Mắt thấy đại đấu sư tam tinh sứ dùng đấu. Kỹ, tam đương ra hơi chút nghiêm nghị, bày ra một kỳ dị tư thế. Quanh thân đấu khí theo hai tay tràn vào côn trung. Cái kia vốn là ngăm đen thiết côn ở đấu khí dùng như sau. Bắt đầu hiển hiện ra hỏa hồng hoa văn, một luồng nóng rực hướng về trong không khí tỏa ra. Nhưng nắm chặt thiết côn tam đương ra thật giống hồn nhiên vô tri giống như vậy. Không gián đoạn truyền vào đấu khí. Cổ Hà thấy hai người cũng bắt đầu sử dụng đấu kỹ. Đại thể cảm chi một hồi hai người năng lượng cấp bậc. Dễ dàng phán đoán đại đấu sư tam tinh không phải tam đương gia đối thủ. Đại đấu sư tam tinh sứ dùng là hẳn là một loại huyền giai cấp thấp phong thuộc tính đấu kỹ. Mà tam đương gia nhưng là sử dụng một loại huyền giai trung cấp hỏa thuộc tính đấu kỹ. Cứ việc xem hai người đấu kỹ sử dụng tình huống, đại đấu sư tam tinh muốn so với tam đương gia thành thục. Thế nhưng bản thân cấp bậc cách biệt nhất tinh, đấu kỹ đẳng cấp cũng không bằng. Như vậy một điểm độ thuần thục thì không cách nào bù đắp giữa hai người chênh lệch. Cổ Hà đem linh hồn chi lực tuôn ra, xoay quanh ở đại đấu sư tam tinh bên người, linh hồn chi lực ngưng tụ thành châm hình. Khống chế chính xác những này hồn châm kích thích đại đấu sư tam tinh quanh thân huyệt vị. Kích phát hắn khí huyết, để hắn đấu khí ở trong thời gian ngắn tăng vọt. Tục xưng đánh máu gà. Tác dụng phụ chính là ở sau khi một quãng thời gian cơ nhục, bắp thịt sẽ bủn rủn vô lực, thực lực nhiều lắm phát huy 3/10, đồng thời linh hồn chi lực theo đại đấu sư tam tinh tràn vào Liễu Diệp Đao đấu khí lẫn vào trong đó, làm cho Liễu Diệp Đao thân đao bên trên ánh sáng màu xanh rũ phát sáng sủa. Cuồng Phong Đao trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.